quan tiên, chương 104, có thể gặp phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, cơm này tôi không ăn nữa. Lão béo thật sự không chịu nổi nữa, vỗ tay lên bàn nói. 50, 500 đồng này tôi từ bỏ, các người có thể đi, được chưa? Như vậy thì không được rồi. Trần Thái Trung lắc đầu, hắn trừng mắt nhìn lão béo tỏ vẻ rất ngạc nhiên nói. Chính anh không ăn được cơm mình làm, mà hai bạn học của tôi lại phải ăn. Chúng tôi muốn anh bồi thường tổn thất tinh thần, anh đã nghe nói qua chưa? Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn Dương Thiến Thiến. Thế nào, chuyện này tôi xử lý đã ổn chưa? Khuôn mặt Dương Thiến Thiến lúc này đã trắng bệch, cô cũng không biết đây là Trần Thái Trung dùng chướng nhãn pháp. Cô còn nghĩ miếng thịt bò này quả nhiên là rất mất vệ sinh, hay là từ giờ không nên ăn ngoài vỉa hè nữa. Sắc mặt Tạ Hướng Nam và Trương Tuệ Linh lại càng khó coi, nhất là Tạ Hướng Nam. Thấy trong bát mình, phong phú, như vậy, bụng ruột không khỏi cuồn cuộn như sóng to gió lớn. Khốn nạn, thứ này người có thể ăn sao? Bồi thường thì không có, muốn chết thì có đây. Lão béo dở giọng chí phèo, sắc mặt sầm xuống, dao phay trong tay múa múa thấp giọng giống lên. Tôi đã không tính tiền của các người rồi. Muốn cố ý gây chuyện hả, như vậy thì tới đây đi. Cố ý gây chuyện sao? Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng, liếc nhìn gã. Buồn cười, cả khu này là do tôi quản, cố ý chọc giận anh. Anh thấy bản thân xứng sao? Lão béo nghe thế trợn trừng hai mắt suy nghĩ. Khu này là do tiểu tử này quản sao? Không phải đâu, mấy người thu phí bảo kê hắn đều biết cả, không có cái vị này mà. Hơn nữa tiểu tử này trông trắng trẻo xinh dai, mạnh khỏe to cao nhưng nhìn ánh mắt lại lấp lánh hữu thần, cũng không giống bọn lưu manh, chẳng lẽ là bạch đạo sao? Trong phút chốc, keng keng, một tiếng, dao phay trong tay hắn đã rơi xuống đất. Lão béo hít sâu một hơi, ngón tay chỉ vào Trần Thái Trung, mặt sợ hãi không còn chút máu. Anh là đội, đội quản lý sao, đội quản lý thì đã là gì? Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng nói, đó là đơn vị sự nghiệp có thể so với người của chính phủ sao? Nói cho anh biết từ ngày mai trở đi, bỏ đi Thái Trung, Tạ Hướng Nam đã trở lại. Mới vừa rồi hắn lánh sang một bên gọi điện thoại, phòng chừng là đã nói chuyện này. Hắn lắc đầu, cần gì phải chấp nhặt với loại người thế này làm gì? Làm mất thân phận của chúng ta. Đi thôi, đi tới nơi khác giải trí, không cần để ý tới hắn nữa. Trần Thái Trung vốn là không muốn nghe hắn khuyên bảo, chỉ là hắn lại thấy Dương Thiến Thiến cũng khẽ gật đầu, rốt cục cũng không còn tâm tư cho tên kia một bài học nữa. Tạ Hướng Nam và cán bộ khu Khúc Dương bọn họ hình như rất đoàn kết, coi như là nể mặt hắn vậy. Thấy sắc mặt Tạ Hướng Nam và Trương Tuệ Linh không tốt lắm, Trần Thái Trung một lát mới hiểu ra, mình chọc ghẹo cái gã kia rất vui nhưng mà thứ trong bát thịt bò lại khiến cho hai vị này. Đúng là sóng lòng trỗi dậy rồi, à, khiến người ta lo lắng rồi, tệ quá. Không đợi Dương Thiến Thiến lên tiếng, hắn đã cười hì hì gật đầu cố gắng vãn hồi chút ảnh hưởng. Vậy cũng được, chọn ngày không bằng gặp ngày, hai vị, hôm nay tôi khao, đi tới nhà hành Bích Viên ăn một bữa nhé. Vừa nói hắn vừa quay sang Dương Thiến Thiến. Cậu, tối này về muộn một chút có được không? Không sao mà, không sao. Trương Tuệ Linh đã khôi phục vẻ bình thường, cười hì hì nhìn Dương Thiến Thiến. Ở Bích Viên có chỗ ăn khuya, chúng ta không cần ăn bữa tối, chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu. Mình cũng xin phép gia đình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với nụ cười có vẻ mập mờ của Trương Tuệ Linh, Dương Thiến Thiến cảm thấy trong lòng vui vui nhưng chỉ có thể làm như không thấy. Lần này mình khao đi. Tạ Hướng Nam nói, sao lại có thể để cho các bạn bỏ tiền được chứ? Trần Thái Trung tất nhiên là không chịu, bốn người vừa đấu võ mồm vừa chậm rãi rời đi, dĩ nhiên là chẳng thèm để ý tới lão béo kia nữa. Nhìn thấy bọn họ đi rồi, lão béo cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chẳng qua hắn cũng không thoải mái được bao lâu, 20 phút sau hai xe cảnh sát hú còi inh ỏi ập tới trước quán. Cửa chiếc xe đi đầu mở ra, một người cảnh sát trung niên đi xuống. Bà Tiễn Ký, xem ra đúng là nhà này rồi. Vừa nói chuyện hắn đã vừa đi tới trước mặt lão béo, đánh giá một phen rồi trầm giọng hỏi. Vừa rồi chính anh bán hai chén thịt giá 50 đồng phải không? Không, không phải tôi, lão béo lập tức phủ nhận, hắn đã biết là chuyện không ổn rồi. Nếu khổ chủ đã rời đi, hắn hiển nhiên là phải chối. Ha ha, tôi bán thịt bò mà, không phải là thịt rùa, bào ngư, làm gì mà đắt thế chứ? Trước tiên cứ bắt hắn về hỏi cung đã, viên cảnh sát trung niên quay người lại nhìn hai cảnh sát khác trên mặt không chút sóng gợn nói, tựa hồ cũng không coi trọng việc này. Cứ từ từ mà tìm thử xem ở nơi này có tiệm nào tên là Tiền Ký nữa hay không. Tôi bảo này, các anh nhầm rồi, không phải là tôi mà. Gã béo cố gắng giải thích nhưng người ta không thèm nghe, hắn có cố nữa cũng vô dụng. Cuối cùng làm sao Trần Thái Trung lại phải bỏ tiền? Vì hắn nói là muốn bồi thường Tạ Hướng Nam và Trương Tuệ Linh ở nhà hàng Bích Viên gọi một ít đồ ăn. Dù sao thì đồ ăn khuya trên cơ bản là đều có sẵn, cũng không mất thời gian chuẩn bị mấy. Sau lần gặp mặt tình cờ này, quan hệ giữa Trần Thái Trung và hai vị bạn ở khu Khúc Dương này đã gần gũi hơn nhiều. Chẳng qua hắn vốn không phải là một người am hiểu chiêu đãi người khác, mà Tạ Hướng Nam lại hơi cứng nhắc, thế nên quan hệ giữa hai người dù là gần gũi hơn so với người ngoài nhưng vẫn chưa kết thành một phái. Thời gian 2 tháng rất nhanh chóng trôi qua, chương trình học tập của lớp tiến tu đã xong, sau đó sẽ là đợt thi. Theo lý thuyết thì những cuộc thi của những lớp tiến tu này khẳng định là rất thoải mái, có thể nói chỉ là hình thức mà thôi. Chẳng qua lần này vận khí mọi người cũng không được tốt lắm, lại gặp phải một giáo sư Diêm Khiêm Diêm nổi tiếng nghiêm khắc làm chủ khảo. Giáo sư Diêm năm nay đã hơn 50 tuổi, là người tốt nghiệp đại học hàng thật giá thật, không có gì liên quan tới công nông binh hết. Ngày thường lão làm việc tầm mắt rất cao, dù thỉnh thoảng cũng có hô hào khẩu hiệu gì đó thì đối với học hành vẫn luôn giữ thái độ phi thường nghiêm túc. Đối với học trò của mình, hắn cho tới nay đều đối xử công bằng, không phân biệt chèn ép cán bộ nhỏ, hay nịnh hót lãnh đạo lớn. Dù sao hắn và hiệu trưởng trường đảng, phó bí thư thị ủy Tằng Hiến Hoành có quan hệ vô cùng tốt, cũng chẳng sợ học trò không được chiếu cố làm khó hắn. Chẳng qua chuyện đợt thi này khó khăn khiến cho học trò đã sớm nhiều lần tìm tới giáo sư Diêm trước rồi. Cuối cùng hắn phải nhượng bộ một chút, dưới trào lưu này mà dám một mình chống lại bánh xe lịch sử thì ắt sẽ bị nghiền nát. Tối thiểu thì cũng nghiền cho nửa sống nửa chết, con người thì thích mềm không thích rắn, mà giáo sư Diêm cũng không phải ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trước khi thi đã cho đề cương ôn tập rất sát, đề thi có 10 câu hỏi mà hắn chỉ cho có 11 câu hỏi ôn tập. Thế này là giáo sư đã nể mặt lắm rồi còn gì. Dưới loại tình huống này mà còn không qua được đợt kiểm tra thì người đó cũng chẳng còn mặt mũi nào mà oán giận được phải không? Thi xong thì chụp ảnh lưu niệm, mặc kệ là thân phận cao hay thấp thì mọi người đều có chung mục tiêu, có mặt ở đây đều là đồng chí. Tù 10 năm mới có thể được ngồi cùng thuyền, nếu đã có thể tụ tập ở đây thì đó cũng là duyên phận phải không? Dáng người Trần Thái Trung cao lớn, chủ động đứng ở đằng sau, đứng ở trên bàn, còn hàng thứ 3 đứng thẳng, hàng thứ 2 ngồi ghế, hàng đầu ngồi xổm. Dương Tiến Tiến bởi vì trẻ trung xinh đẹp nên được an bài ngồi ở phía hàng đầu. Mọi người đã vào vị trí thì từ xa có một người béo ục ịch chạy tới. Này, chờ một chút, chờ tôi một chút. Vị này tên gọi Lý Dũng Sinh, là phó phòng xây dựng thành phố Phượng Hoàng, cấp bậc trong ban cũng coi là cao, thế nên thiếu hắn thì tấm ảnh này cũng khó tránh khỏi có chút khuyết điểm. Lý Dũng Sinh đã chạy tới, đi một vòng mà thấy đều đã đứng kín cả. Hắn vốn là định đứng ở hàng 2, giờ lại phải tìm chỗ ngồi. Chẳng qua chỗ có thể ngồi giờ trừ sư phụ ra đều là những người có thân phận địa vị. Trông cậy vào người khác nhường chỗ ngồi cho hắn sao? Tuyệt đối là không có khả năng. Lăn lộn trong quan trường thì mặt mũi rất trọng yếu. Đừng nói là anh có nguyên nhân không rõ, cho dù là có đủ loại nguyên nhân mà muốn hắn nhường chỗ cho anh thì ở trước mặt đông đảo công chúng như vậy người kia sẽ quá mất mặt. Lẽ ra tất cả mọi người đã vào lớp tiến tu thì đều là học sinh. Mặc dù là về sau thân phận có thể khác nhau nhưng lúc này làm như vậy thật là không tốt. Hơn nữa danh tiếng theo những người này sau khi tốt nghiệp lan ra khắp mọi ngõ ngách, ai dám làm thế hả? Lý Dũng Sinh lắc lư một vòng, vẫn không tìm được chỗ. Chẳng qua đây cũng là do hắn chẳng thế ghi hận người khác. Hàng thứ 3 rất khó leo lên, hắn cũng không muốn đứng một bên. Không thể nói cũng chỉ còn cách chạy tới xếp phía sau, nhảy lên bàn. Rất nhiều khi vị trí của một người vô cùng quan trọng, ví như là khi ăn cơm, đối với vị trí ngồi đối diện với cánh cửa là rất quan trọng. Theo lý thì người có thân phận cao nhất sẽ ngồi ở chính giữa. Nhưng Trần Thái Trung lại không nghĩ như vậy. Hắn 1m85, nếu đứng ở một bên thì trông đội hình sẽ rất xấu, thế nên đành đứng ở giữa, sau đó những người bên cạnh đứng từ cao tới thấp xếp sang hai bên. Lý Dũng Sinh leo được lên bàn mới phát hiện ra có điều không thích hợp. Hắn nghiêng đầu nhìn mời thấy hàng xóm của mình cao hơn mình tới cả một cái đầu, tâm lý nhất thời không thoải mái. Cứ theo cách sắp xếp này thì không phải là nói xấu mình sao? Không ai nhường chỗ ngồi đã khiến hắn rất không hài lòng, mà người đứng bên cạnh mình lại càng khiến hắn mất hứng. Vì thế hắn trợn mắt nhìn Trần Thái Trung vài lần, ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, mày còn không cút sang một bên à, cách trương.